Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đông Nguyên, trò có thói quen công chúa này từ bao giờ vậy? Tiểu Nguyên bất giác cảm thấy giật mình. Cô không hề cố tình nói câu này. Nhưng tên Bạch Vĩ Dương nấu ăn quá ngon, khiến cô thật sự quên mất món này rồi. Món ăn của sư phụ cô sao có thể so sánh bằng 1/10 món ăn của hắn? Tự nhiên nghĩ đến hắn, cô lại thấy đói. Nhưng cô thấy những đồ ăn này không phải là do hắn nấu, thì chẳng vừa miệng gì cả. Chẳng lẽ lại bỏ đi ư? Không được. Như vậy thì sư phụ của cô sẽ rất buồn đấy. À, sư phụ à, hiểu nhầm con rồi. Tại đợt này vị giác của con hơi có vấn đề thôi ạ. Sư phụ đừng lo, con vẫn là Tiêu Nguyên của sư phụ mà. Nào, chúng ta cùng cạn chén. Cô đưa ly lên uống một hơi hết sạch. Rượu có vị cay cay, ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi. Tiêu Nguyên chưa thấy gì, đã cảm thấy choáng váng như là người say. Bình thường cô uống cả chai rượu vodka cũng có làm sao đâu cơ chứ. Lâu rồi không uống rượu, khiến tiểu lượng của cô kém đi như vậy hay sao? Thế thì còn mặt mũi nào mà nói chuyện với sư phụ nữa đây? Tiêu Nguyên à, trò rất lạ. Ta thấy trò đúng vẫn là trò, nhưng trò đã có một cảm xúc nữa. Võ Chỉ Dần cũng nhìn thấy mình hơi say rồi, nên quyết định không uống nữa. Đó là gì hả sư phụ? Đó là yêu. Ông lớn tiếng rồi cười ha ha. Tiêu Nguyên tự nhiên nghệt mặt ra. Lại là yêu sao? Ai cũng nói cô yêu. Cô chỉ yêu đồ ăn của hắn thôi, chưa có yêu hắn đâu mà. Mọi người thật thích nói nhảm quá đi. Cô bực bội loạn trạng vội đứng bật dậy. Sư phụ làm con mất hứng quá đi. Vừa mới gặp con đã nói linh tinh, yêu đương vớ vẩn. Thôi, chai rượu này lúc khác uống tiếp. Bây giờ con mệt rồi, mai con sẽ nói chuyện với sư phụ nha. Tiểu Nguyên đùng đỉnh đi về phòng trọ mình mới thuê. Cô vừa mở cửa đã nằm lăn kênh ra giường, không thèm thay quần áo gì luôn. Rõ ràng, cô thấy mặt cô nặng trĩu. Nhưng lại sao lại không ngủ được nhỉ? Cô luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Kết cục nghĩ nửa ngày thì cô mới hiểu. Hình như là cô muốn được ôm Bạch Vĩ Dương đi ngủ. Tiểu Nguyên lờ lờ mở mắt ra. Xa xa hai bên thái dương đau nhức. Đầu óc vẫn không khỏi choáng váng. Cô cảm thấy rất mệt mỏi khó chịu. Giống như mình vừa trải qua một cơn mơ vậy. Cô chỉ biết mình vừa uống được một chén rượu với sư phụ. Liền buồn bực đi về. Ngay cả việc làm sao để thoát khỏi cơn buồn ngủ sàn vặt cô. Cô cũng không nhớ rõ nữa. Tự nhiên cô lại nghĩ đến những bộ phim chiếu lúc 6 giờ tối. Thái hậu nhà cô hay xem. Mấy nữ nhân vật chính toàn là uống rượu say rồi lên giường với một người đàn ông nào đó. Liệu có khi nào cô cũng... Nhưng ngay lập tức, cô lại tự đánh vào đầu của mình. Thật là biến thái mà. Tối qua về phòng cô đã khóa cửa rồi đi ngủ luôn. Làm sao có thể như vậy? Nhìn xuống quần áo cô còn chẳng sộc sạch một chút nào. Cô lại thở phào một hơi. Dù thế vẫn phải cảm thán một câu. Ông trời đúng là có thú vui dọa người thật kinh dị. Cô đang định ngồi dậy, chợt nghe thấy tiếng lách cách vang lên đều đều trong phòng. Thỉnh thoảng còn có tiếng rung động, rồi một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ, kẽ càng đến mức cô còn chẳng hiểu nó đang nói gì. Cô run run co mình lại, đấu tranh tâm lý dữ dội. Lúc này, những bộ phim lúc 12 giờ đêm cô xem bắt đầu phát huy tác dụng. Dù cô rất thích xem phim ma, phim kinh dị, nhưng cô xem là để soi mói mấy lỗi của nhà làm phim. Chứ từ trước đến nay, cả tổ tông nhà cô chưa ai có phước gặp được ma cả. Vậy cô sẽ là người đầu tiên được gặp nó, là sẽ người được vinh danh sao? Còn ma này béo bở quá, cô sẽ bắt trói nó, hoặc ít nhất cũng phải chụp một tấm ảnh làm tin mới được. Nhưng khi cô vừa giơ điện thoại lên thì đập vào mắt cô chính là một tấm lưng rộng rãi, bờ vai rắn chắc. Còn ma này trước khi chết cũng là một mỹ nam hay sao? Cô thầm án trách cho cái số phận hầm hiu của nó, giờ mãi lên định tiếp tục chụp. Nhưng cô chưa kiếm được bức ảnh nào, lại tò mò hiện hạ điện thoại xuống. Quái lạ, mà cũng biết đánh máy vi tính ư. Đã vậy cứ 5 phút điện thoại trên mặt bàn thường rung lấy một lần. Còn mà đó sẽ cầm điện thoại trước mặt lên trả lời, giọng trầm ổn nhưng phảng phất mệt mỏi. Cái giọng nói này, điện thoại này, khí chất ôn hòa ấm áp này, chỉ có Bạch Vĩ Dương chứ không ai khác. Bất chợt cô trở nên im lặng lắng nghe mọi âm thanh, mắt chăm chú theo dõi việc làm của anh. Dường như lý trí mãnh liệt thường ngày của cô đã bị tác dụng phụ của rượu đè mất rồi, vậy nên cô cứ vô thức suy nghĩ và làm theo những gì trái tim mình chỉ dẫn, cởi bỏ đi lớp vỏ bọc thép đầu tiên. Đồng hồ chỉ là 5 giờ sáng, vậy mà anh ta có thể liên tục nhận điện thoại trong khi mắt không rời màn hình và tay liên tục di chuyển trên bàn phím. Cô ngẩng cổ lên thì loáng thoáng nhìn thấy một dòng chữ rất lớn: báo cáo kế hoạch, gì gì đó, nhưng đã bị người anh che khuất. Nếu vậy chẳng lẽ trước giờ, anh ta luôn thức dậy sớm, để làm việc như vậy. Sau đó lại còn phải đi nấu ăn sáng và chuẩn bị bữa cơm cho cả hai. Thảo nào đợt này, cô thấy anh trông hơi nhợt nhạt so với trước. Đôi khi còn lộ ra vẻ mệt mỏi trông thấy rõ. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng thập phần hối lỗi. Trước giờ cô không quen ăn không, ngủ không của người ta. Anh ta lại luôn chăm sóc cô từng chút một như vậy. Cô hứa với lòng quyết tâm, từ bây giờ sẽ đối xử với anh ta thật tốt, giúp đỡ anh ta hết mức có thể. Bật Mã Ôn kết thúc cuộc điện thoại với ông chủ Mã ở bên xưởng sản xuất, an lòng thở ra một hơi. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi. Dù vẫn đang là dịp Tết, nhưng ba xưởng máy của công ty vẫn không ngừng làm việc. Nên đến khi có quá nhiều công nhân xin nghỉ, đã gây ra náo loạn. Anh phải làm ra đủ mọi chỉ thị mới khiến mọi thứ đi trở lại quỹ đạo ban đầu. Tổng thể chi nhánh này ở Việt Nam làm việc cũng rất thuận lợi. Nếu tính giá thành so với Mỹ thì không bằng được, nhưng lượng mua lại vào, dồi dào hơn và đều đặn hơn. Anh vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Từ lúc đến với cô, không ngày nào anh ngủ quá được 5 tiếng. Nhưng vừa làm việc, vừa được nhìn thấy bộ dáng ngủ an lành của cô, khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Mệt mỏi thế nào, nhưng chỉ cần có cô là đủ. Mà giờ chắc cô vẫn chưa dậy. Không biết nếu cô nhìn thấy anh thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Sẽ hỏi anh tại sao anh lại ở đây? Đã làm gì cô ấy? Hay có khi nào sẽ nhảy lên đánh anh nữa không? Câu trả lời ư? Đêm qua anh đã ở trong cùng một nhà trọ với cô. Tự nhiên thấy cô gọi đến. Anh suýt nữa nhảy dựng lên vì vui vẻ. Mở điện thoại ra thì liền nghe thấy giọng nói lè nhẹ của cô. Tên cô nạn Bật Mã Ôn. Anh lừa tôi cho tôi ăn no. Anh lừa tôi cho tôi sung sướng. Anh còn xịt cái nước hoa gì đó lên người mà khiến tôi giàu không ngủ được. Anh đi chết ngay đi. Tôi buồn ngủ mà không ngủ được. Cô cứ gào lên mỗi câu là mình không ngủ được. Nhưng đầu dây bên kia, anh cười sáng lạng như vừa trúng xổ số. Cách này có một cách giải quyết. Là cách gì? Tôi sẽ đến làm gối ôm cho em. Vậy là anh nhanh chóng lừa được bạn Tiêu Nguyên đang say, khật khưỡng để vào phòng. Ngủ không được ôm cô, anh cũng nhớ chết đi được. Cô cũng thoải mái coi anh như gối ôm, hít hà mùi hương nam tính trên người anh đến thỏa mãn, rồi mới yên lòng tiếp đi. Anh nắm chặt bàn tay lạnh cóng của cô, nở ra nụ cười ấm áp. Cô nhớ món ăn của anh, cô nhớ mùi hương của anh, nhớ cuộc sống có anh. Giờ bảo anh đi trồng cây chuối trước cửa công ty, mà cô được cười hạnh phúc, thế thì anh cũng làm cho mà coi. Đóng laptop lại, anh đi vào trong nhà tắm rửa mặt, người tràn đầy khí lực. Nhưng vừa quay đi, anh đã thấy cô đứng chải đầu. Trong lòng anh chợt nhen nhóm một nỗi sợ. Anh quên mất chưa chuẩn bị cách trả lời với cô. Nhỡ như nếu anh nói rằng là cô gọi đến, có khi nào cô sẽ tránh xa anh không nhỉ? Chào anh, năm mới tốt lành. Tiêu Nguyên nặn ra một nụ cười tuét tét nhất có thể. Hôm nay mới là 29 thôi. Anh lắp bắp trả lời, dường như vẫn còn ngỡ ngàng với cách chào đón của cô với mình. Chẳng lẽ cô định đối xử với anh như với người ngoài hay sao? Chào hỏi, vui vẻ, cười nói, nhưng lại xa lánh. Trong vô thức, anh quay lại gọi tên cô. Mộc Tiêu Nguyên, em không giận anh đấy chứ? Cô kiễng chân, làm rối mái tóc bù xù của anh rồi cười hì hì. Anh giúp tôi nhiều như vậy, nấu ăn cho tôi, ôm tôi ngủ, lại còn làm việc kiếm tiền nữa. Dù tôi có không yêu anh, nhưng cũng có thể cân nhắc việc lấy anh. Như thế vừa lòng cả gia đình tôi và gia đình anh. Chỉ cần anh hứa cho tôi tiền, cho tôi ăn, ôm tôi ngủ là được. Tất nhiên việc đó cũng là lúc tôi tốt nghiệp. Vậy thì tôi về cớ gì mà có thể giận anh cơ chứ? Anh suýt nữa thì không kiềm chế được mà nhảy đến ôm chầm lấy cô. Vậy là cô đã giảm bớt khoảng cách với anh rồi. Sau lần này, anh sẽ về quê vái lại 10 đời tổ tông nhà họ Bạch mới được. Trong khi đó Bạch ông đứng trước từ đường thắp hương nguyện lầm bầm. Cậu mong cháu nội con trong năm nay sớm có được tình cảm từ cháu dâu Tiêu Nguyên. Nam mô A Di Đà Phật. Ông quay đầu ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm một câu. Nằm tay có chất bế thì lại càng tốt. Đà tạ tổ tông. Mà này, anh nấu cho tôi ăn một chút gì có được không? Tôi đau đầu quá. Rượu nhà anh cũng thật là uống có mỗi một chén thôi mà đã say ngất ngừng được. Bình thường tủy lượng của tôi cũng rất cao mà. Lần sau đừng tùy tiện lấy rượu của nhà anh như vậy nghe chưa? Chai rượu đó đã được ủ từ rất lâu rồi. Nếu không nhầm thì nó còn nhiều hơn tuổi của anh nữa. Người ta muốn uống rượu đó thì phải pha thêm rất nhiều thứ khác để là giảm độ cồn và độ mạnh. Chỉ cần một chén em uống, có thể pha ra chia cho 3-4 người uống mà họ cũng thấy say đó. Anh nghĩ lại liền cảm thấy tức giận. Cô uống không cẩn thận lại còn có thể bị ngộ độc rượu hay đau dạ dày nữa. Nhất là không có anh, chắc chắn là cô chưa ăn gì đã uống rượu cho mà xem. Tiểu Nguyên gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Em muốn ăn gì? Để anh đi mua nguyên liệu. Với lại ở đây cũng không có chỗ nấu nướng. Anh sẽ nấu ở đây. À, hay là chúng ta đến nhà sư phụ đi. Sư phụ dạy võ của tôi có bộ dụng cụ nấu bếp đầy đủ lắm. Mặc dù ông ấy chẳng bao giờ động đến cả. Có khi giờ này, ông ấy đang còn say ngất ngừng ở nhà đó. Hai người đi xuống đường quắc vai nhau đi bộ. Mùa xuân mưa phùn, hạt mưa nhỏ xíu bay bay trong không trung. Tết Việt Nam là một cái Tết truyền thống có nhiều ý nghĩa. Nó cho người ta giây phút sum họp, nghỉ ngơi thư giãn bên gia đình. Không khí ấm áp, phảng phất mùi hương trầm. Dù xã hội là đô thị ngày càng hiện đại, bánh chưng cũng không còn được gói nhiều như ngày xưa. Rất nhiều truyền thống đã không còn được lưu giữ nữa. Nhưng bản sắc của dân tộc dường như vẫn còn vẹn nguyên, khiến lòng người lâng lâng, vất với niềm vui có diễn tả bằng lời. Đi đâu cũng cảm thấy đang về nhà, gặp ai cũng cảm thấy như gặp một người bạn thân lâu năm. Chỉ là gật đầu chào nhau, hay một lời chúc Tết kèm bao lì xì cho em bé nhỏ xinh, nhưng lại chất chứa tất cả cái hồn và cái tình của quê hương Việt Nam yêu dấu. Cô đứng bên cạnh anh, nhỏ bé về vóc dáng nhưng lại mang một giá trị vô cùng lớn. Bạch ông nói rất đúng, cho dù cô thông minh, nhưng sống thiên về lý trí quá nhiều, khiến cho não bộ quên mất cái niệm yêu một ai đó. Chứ thực ra trong người cô luôn ẩn chứa tình cảm vô cùng dạt dào, chỉ đợi về một người có thể bình tĩnh, kiên nhẫn mà khai thông nó. Và giờ anh tình nguyện sẽ làm điều đó. Sau khi lượn một vòng quanh chợ, mua được một chút đồ giá rẻ, nhờ vẻ đẹp trai của Vĩ Dương và tài chặt chém của Tiêu Nghiên, thì họ đến trước cửa nhà sư phụ. Tiêu Nguyên dừng lại ấn chuông. Cô cứ ấn đến cả chục lần mà vẫn không thấy ai mở cửa. Mọi người đi đường thi thoảng quay lại nhìn cô và ai mãi đứng đó. Cô sắp bực bội đến mức muốn đánh người, thì anh đi đến chậu cây mai, nhẹ nhàng nghiêng đáy của chậu lên, cầm ra một sâu chìa khóa. Học sư phụ lâu như vậy, mà ngay cả thói quen bản tính của sư phụ em cũng không biết ư? Cô trố mắt ra nhìn chùm chìa khóa, miệng lắp bắp nửa ngày một câu không nói nổi. Lần đầu đến nhà sư phụ mà anh ta còn biết nhiều hơn cả cô, tổng kết bằng một chữ nhục. Mở cửa ra, đập vào mắt hai người là cảnh phi thường phiêu du. Sư phụ đang nằm trồng cành trên mặt đất, giang cả hai tay, chân đá lung tung, chén rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Mùi rượu bốc lên nồng nặc khắp cả căn phòng. Tiểu Nguyên bước vào lớn tiếng gọi. Võ Chi Thiêm, cậu ở đâu rồi? Sao lại để bố cậu như thế này? Có một bóng người từ trong phòng lù lù đi ra. Đầu đeo lủng lẳng hai cái bao trắng nhỏ, đùng đưa không khác gì quả trứng luộc, khiến Tiểu Nguyên nín cười đến nỗi thương, đồng thời giọng nói bi thương như hát tuồng bên tai. Sư tỷ à, tỷ hại em rồi. Hôm qua tỷ đi, bố em không biết thế nào, lại rót thêm mấy chén nước uống, cuối cùng không chịu nổi nằm vật ra. Em định về đưa bố đến, lên phòng đi ngủ, lại bị bố đấm trong vào mắt, trúng hai miếng, miệng lại cứ lầm bầm. Mẹ mày đã bỏ bố đi rồi, vợ đã bỏ tôi rồi. Em gào thét thế nào bố cũng không nghe, nên em vứt ở đấy, cho tỷ về xử lý đấy. Rồi kiểu như sợ bị đánh, cậu ta chạy tót vào phòng đóng cửa cái sầm. Thật là kém cỏi. Một ông già say rượu mà không đánh nổi thì sau này làm sao mà đi thi cơ chứ? Quơ quơ quơ nắm đấm loạn xạ trong công trung, đến nhéo sư phụ. Dậy mau, ông già kia, còn định ngủ nữa hả? Muốn con đánh cho thừa sống thiếu chết không? Ông thầy như có kinh công, nhún người một cái, từ tư thế nằm đã thành đứng thẳng oai vệ, cặp mắt ti hí, nhắm tịt lại suýt xoa cái hông yêu quý. Mộc Tiêu Nguyên, ta đã bảo trò rồi, đánh địch khi địch đang ngủ say là trò hèn hạ nhất, biết chưa hả? Còn không mau đi lấy khăn rửa mặt cho ta. Tiểu Nguyên tiến lại gần, giơ áo mình lên vì vì vài cái rồi chuẩn bị làm khăn mặt cho sư phụ, miệng dụ dỗ ngon ngọt. Đây, con rửa đây. Sư phụ thật là để mặt bẩn, đúng là mất hết thể diện. Võ Chỉ Dần một giây vật lùi lại, tránh khỏi cái khăn mặt kiềm rẻ lau kia, mắt không mở nhưng miệng vẫn nói, thôi để Bạch Vĩ Dương đỡ ta vào phòng tắm. Tiểu Nguyên đứng hình tập hai, chôn chân dưới đất nửa ngày cũng không bước đi nổi. Lại thêm một người có thuật biết trước vạn vật mà không cần mở mắt ra nữa hay sao? Không những vậy, chỉ còn một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt, không thì một quái nhân cũng là dị nhân. Hít thở sâu mấy lần, cô mới lấy đủ bình tĩnh để mở căng mắt, miệng không ngừng cảm thán. Sư phụ quả thật đã luyện ra loại võ, nhắm mắt nhìn địch quả thật là thâm hậu. Chắc chắn sư phụ sẽ tìm ra cách để đánh bại tên bật mãu này. Rửa mặt xong xuôi, sư phụ bước ra, nét mặt tươi tỉnh tràn đầy sinh lực, lớn tiếng nói vô tư, khuyên mãi tìm cả mấy nụ cười của thằng Thiết Công Đầu đi vật vờ ở khu tầng 5. Hôm nay có diễm phúc, được cả hai trò cũ của ta cưng nhất đến thăm thật là vui không có gì bằng. Chúng bay cũng thật là, một đứa đến thì oang oang, một đứa thì im lặng không một tiếng động, bước chân cũng lứt nhẹ như tiên, khó mà nhầm lẫn nổi. Bật Mộ Ôn đang đi đằng sau, sợ ái đến toát mồ hôi lạnh. Bạn ấy chẳng lẽ ông này đang còn nằm mơ ngủ à? Anh đã nói rõ ràng với ông già ấy là ngàn vạn lần đừng có nói anh học võ của ông ấy rồi. Cuối cùng thì sao? Ngày cầu đầu tiên ra khỏi cửa chính là hai học trò cưng của thầy. Chẳng nhẽ già rồi nên ông thầy này sinh ra cái bệnh nhũn não cấp tính ư? Tiểu Nguyên há hốc mồm, suýt chút nữa thì ngã xuống sàn nhà. Hôm nay là ngày đầu năm mà, cũng không cần quá nhiều kích thích như thế này cơ chứ. Cứ dần dần từ từ lớn đến bé. Biết vậy năm ngoái, từ lúc mẹ cô đi lên chùa, ở trừ tà cho cô, thì cô phải nghe lời mà đi theo, chứ không nên bỏ chạy ở giữa đường nha. Ban đầu chỉ là cái chìa khóa để ở dưới đáy chậu mai, rồi ông thầy nhắm mắt mà biết Bạch Vĩ Dương đứng ở bên cạnh cô, lại còn hiểu rõ cái ý định rửa mặt hộ của cô nữa. Bây giờ thầy còn nói một câu xanh rờn, cả hai đều là học trò cưng của thầy. Vậy thì xin hỏi mục đích cô đến đây là thỉnh giáo cái gì cơ chứ? Ngày hôm nay, sư phụ mà không nói rõ mọi chuyện, còn tin sư phụ sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện, chờ mấy cái xương chậu mọc lại đấy. Tiểu Nguyên nắm tay lại cầm gừ. Chẳng lẽ cô bị lừa hay sao? Nếu đã là học trò của ông già tên này, thì tên Bật Mã Ôn này chắc chắn có biết cô. Hắn thời gian qua giả vờ lần đầu gặp mặt là có ý định gì đây cơ chứ? Phiên tòa xét xử tội trạng diễn ra trong không khí khói lửa bom đạn đầy bi thương. Người người lo sợ, người người tức giận. Và rất nhiều người có nguy cơ phải hy sinh nữa. Tiểu Nguyên ngồi trên bàn làm chủ tọa, bên dưới là sư phụ dạy võ 10 năm của cô trong vai trò nhân chứng võ chi dân. Cuối cùng là Bật Mã Ôn đang phải quỳ trước sàn nhà giơ tay lên trời, cổ đeo cái bảng to đùng với hai chữ bị cáo. Chữ này đương nhiên không ai khác là do bạn trẻ Tiểu Nguyên chúng ta vẽ ra rồi, không cần phải thắc mắc. Tiểu Nguyên tay cầm một cái môi lớn gõ lên mặt bàn con con, rồi chỉ vào võ chi dân. Nhân chứng, còn không mau đứng dậy khai báo, tên kia là gì của sư phụ? Võ sư phụ ái ngại nhìn Vĩ Dương đang ngồi dưới đất. Ông hiểu con nhỏ này không biết cái gì là phải truy hỏi tới cùng. Thầm nghĩ năm xưa nó vì muốn hỏi tại sao sư mẫu ông bỏ đi, cũng đã tuyệt thực mà luyện võ đúng 3 ngày. Bây giờ nó đã lớn rồi, cũng không thể nói dối nó như trước được nữa. Kiểu gì cũng biết, vậy thì thả bây giờ, tránh nặng tìm nhẹ nói với nó, mong nó chấp nhận cho xong. Có khi cái tên học trò kia sẽ kiếm thêm được một chút tình cảm từ con bé này. À, thực ra thì Tiểu Nguyên à? Tiểu Nguyên cũng không kiêng nề mặt bàn kính, mà cầm môi lên cọ cọ con con. Nói chủ đề chính, không vặn vẹo. Nếu có định bao che cho bị cáo, thì sẽ bị phạt nặng. Ông nước mắt lưng tròng, nhìn chiếc bàn của mình mới mua tuần trước. Giờ đã sức lung tung ấm ức nói. Tiểu Nguyên à, trò có nhớ hay không? Ngày trước khi ta dạy trò, luôn nhắc đến một sư huynh chỉ hơn trò 1 tuổi, võ công xuất chúng. Ta đã nói trò phải cố gắng được như thằng bé ấy, để còn đi thi lấy giải về cho võ đường nữa. Đó chính là động lực cho trò phấn đấu đến ngày hôm nay. Trò nghĩ lại coi. Bật Mã Ôn chán nản cúi đầu. Giờ phút này người luôn lạc quan, nhìn cuộc sống như anh cũng phải tột cùng tuyệt vọng. Cô kiểu gì cũng lại hiểu nhầm anh nữa cho mà xem. Tiểu Nguyên tức tối, lấy cây môi gõ mạnh lên mặt bàn vài phát nữa, nâng giọng lên quãn tám. Cô cầu xin, ngàn vạn lần cầu xin điều mình đang nghĩ đến chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nhân chứng, tỏa muốn hỏi thêm một câu nữa. Hắn có phải là người đã thay trò đi trong cuộc thi cấp quốc gia, có đúng không? Võ sư huynh nhìn như xuyên được nỗi lo của hai môn đồ. Ông cũng muốn lắc đầu lắm, nhưng có những thứ trên cuộc đời này, nói thật có khi mới chính là biện pháp lâu dài. Ông đành phải chấp nhận mà nói thôi. Dù đó là sự thật, nhưng liệu con có thể cho thằng Dương được giải thích vài lời không? Cô nhìn thấy cái gật đầu của sư phụ, lại nghe thấy câu nói khẳng định của sư phụ, cảm giác giống như có ai đó đang một phát đẩy cô từ trên đỉnh núi xuống. Chàng trai đang quỳ dưới kia là người luôn quan tâm chăm sóc cô, là người chấp nhận hết mệt mỏi vì cô, lại chính là người cô căm ghét, là người cô muốn đảm đổ nhất trong suốt 6 năm qua. Mới sáng nay thôi,

Còn mau gọi xe cấp cứu đi. Thằng bé nóng như thế này ít nhất cũng 39 độ rồi. Cô hối hả làm theo. Sau khi đưa hắn tới bệnh viện, sư phụ bảo cô ở lại trông rồi đi làm thủ tục nhập viện. Hôm nay ngày nghỉ lễ, nhưng bệnh viện vẫn nhộn nhịp bệnh nhân. Bác sĩ cho Bạch Dương uống thuốc rồi lắp bình truyền nước. Cô lo lắng ngồi bên cạnh, mắt không rời nhìn anh dù chỉ là một giây, một phút nào đó. Sốt cao cũng không nên coi thường. Nếu như không cứu chữa kịp thời thì có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Một lúc sau Võ Chi Dân cũng quay lại ngồi gần cô. Ông thấy nếu cứ để Tiêu Nguyên ngồi nhìn thằng Dương đến xuất thần như thế này, đến khi nó tỉnh lại, cả hai đều sẽ khó xử. Đây chính là lúc thích hợp nhất để ông giải thích xong xuôi tất cả mọi chuyện. Trò có thể đi nói chuyện với ta một lúc được không? Ông đặt tay lên vai cô, nói nhỏ. Cô quay đầu lại hiểu ý đứng lên, đi cùng ông ra bên ngoài. Ta muốn trò chỉ lắng nghe ta nói thôi, đừng hỏi thêm gì nữa. Và cũng đừng cắt ngang lời ta. Ta sẽ chỉ nói sự thật có ích với trò mà thôi. Cô ám gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý. Võ Chi Dân hắng giọng, chuẩn bị cho cả một câu chuyện dài đã xảy ra cách đây 6 năm rồi. Ta còn nhớ rất rõ. Hồi con vào võ đường khi đó là 8 tuổi. Một cô nhóc nhanh nhẹn đáng yêu. Nhưng những đứa con trai khác thường hay trêu con, nói con không giống con gái. Ta rất vui khi thấy con mặc kệ chúng vẫn chăm chỉ luyện võ. Vị Dương vào cùng thời điểm với con. Mẹ thằng Dương chính là con gái của anh trai, của bố ta. Vì vậy thằng Dương thừa hưởng sự mạnh mẽ từ bố, khéo léo của mẹ. Đối với nó tập võ rất đơn giản. Ta thấy con chưa được dẻo dai, nhưng thỉnh thoảng con lại làm biếng, không chịu luyện tập, nên mới lấy Dương ra làm gương tốt cho con vươn tới. Có thể con chưa bao giờ nhìn thấy thằng Dương, nhưng thằng Dương lại luôn nhìn thấy con. Nó biết với khả năng của bản thân, lại còn về đội tuyển nữa, sẽ khiến nó trở nên tài giỏi. Các cuộc thi nó chắc chắn sẽ là người được đề cử tham gia. Nhưng nó mong muốn con được thể hiện, mong muốn con được vui vẻ, nên nó đã nhất quyết nói với ta rằng sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi nào trong nước. Ông chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào cô chăm chăm. Không để cô phải đợi quá lâu, ông lại kể tiếp. Còn chắc không biết vì sao năm ấy Dương lại đổi ý muốn tham gia dự cuộc thi cấp quốc gia có đúng không? Lúc đó con luyện tập quá nhiều, tay chân mặt mũi bầm dập lung tung, nhìn rất thê thảm. Đã thế trước hôm thi, 2 ngày con còn bị trẹo chân nữa. Vị Dương rất lo lắng cho con. Nó sợ nếu con cứ như vậy mà đi thi thì sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng nó đã đến gặp cha ta, xin được đề cử. Con biết rồi đấy, cha ta đã lập tức đồng ý. Ta khi đó thật không biết nói gì với con. Cũng không ngờ con còn giữ ký ức đó đến tận bây giờ. Thằng Dương chỉ là không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến 2 đứa, nên mới không nói với con thôi. Lúc con vừa chạy đi, nó cũng vội vàng lao theo con. Nó đã hứng tất cả nước mưa vào người, nhưng lại không dám đi thay quần áo. Nó sợ lúc con tỉnh lại sẽ biến mất khỏi nó. Cũng giống như khi nó phải theo cha mẹ đến Mỹ sinh sống, nó rất sợ mất con. Mà thôi, ta cũng chỉ biết đến đó. Ta muốn nghe con, nghe thằng Dương giải thích một lần nữa, cho thật thấu đáo mọi chuyện. Có điều này con nên nhớ kỹ. Thằng Dương thực lòng rất yêu con, coi trọng con. Đừng có mà làm tổn thương nó. Võ sư phụ cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, lặng lẽ rời đi. Cô đứng nơi ban công, gió tạt vào những hạt mưa bụi xuân vào người cô. Nhưng cô lại có cảm giác trái tim mình thắp một ngọn lửa ấm áp vô cùng. Ngọn lửa ấy có thể sưởi ấm cho cô, cũng có thể thiêu đốt cô. Mưa xuân vơi vơi, tuổi trẻ cũng nồng nhiệt. Sự trưởng thành của cô gái 20 tuổi khiến cô hiểu được rằng mình mới chính là người làm sai trong tất cả mọi chuyện. Anh khẽ mở mắt, nhìn đầu mình đau như búa bổ. Cảm giác toàn thân lạnh buốt, nhưng bên trong ngực lại nóng ran đầy khó chịu. Anh nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng của võ sư phụ. 4 bức tường màu trắng, u ám lạnh lẽo. Anh cũng không còn thấy cô đâu nữa. Phải chăng cô đã bỏ đi rồi? Anh lo sợ định ngồi dậy, nhưng lại chẳng còn một chút sức lực nào cả. Anh đang chán ghét chính bản thân mình. Nhỡ như cô đi mất, anh không đuổi kịp cô nữa, sẽ mãi mãi phải rời xa cô thì sao? Trái tim anh gào lên như không thể. Anh dùng tất cả sức lực, tất cả sự lo sợ của mình, giật sợi dây chuyền, nhảy ra khỏi giường. Hay đúng hơn là ngã khỏi giường. Vì vậy cô mở cửa đi vào đã bắt gặp cảnh tượng anh mặt đỏ vừng vừng, nhún một cái bật ra khỏi giường bệnh chẳng khác gì siêu nhân. Này, Đồ Hâm, anh làm cái gì vậy hả? Sao lại giật dây chuyền nước biển, lại còn lăn ra khỏi giường nữa? Anh sốt cao quá nên bị nhũn não à? Anh có nghe nhầm không vậy? Đó chính là giọng nói như sư tử cái gầm của cô mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net